Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 169, phối hợp tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, Triệu Hoán Sư bắt đầu di chuyển. Lượng máu của Túc Mạc và đám quẻ không đồng nhất có hơi chênh lệch. Tạm thời ít hơn một chút, nhưng cậu không hề lùi bước, thậm chí liều mạng vọt vào vòng vây của Vu Sư và đạo sĩ. Ra tay với Vu Sư, quẻ không đồng nhất bất đắc dĩ dùng kỹ năng nhỏ để yểm trợ. Nhưng sau lưng Triệu Hoán Sư cứ như có đôi mắt, lúc tấn công Hải Đường lại vẫn có thể điều khiển thú triệu hồi quấy rối đạo sĩ. Cô lang có thể gây choáng, cũng là khống chế có CD ngắn nhất của Triệu Hoán Sư. Không chỉ có vậy, trận pháp sư ở cách đó không xa còn thả trận pháp hỗ trợ. Rõ ràng kỹ năng của hai bên đều đang trong trạng thái CD. Hai người này lại dám mạo hiểm hành động, hẳn là vì Momo còn thú cưng hệ trị liệu. Quẻ không đồng nhất biết, trong tay Momo còn một con thú cưng hệ trị liệu. Kỹ năng thú cưng của bọn họ đã CD, nhưng Momo chưa từng thả thú cưng ra. Đây đại khái là lý do họ muốn liều. Hải Đường nói, cẩn thận một chút, thú triệu hồi tăng lên rồi. Có khi họ đang có cùng ý nghĩ với bọn mình. Quẻ không đồng nhất liếc nhìn trận pháp sư. Đúng là họ muốn dùng kỹ năng tông sư, vân cương mệnh cổ, của Hải Đường để phản kích, nên mới tính câu giờ tìm cơ hội. Nhưng chỗ đứng của trận pháp sư và số thú triệu hồi ngày một tăng xung quanh khiến hắn và Hải Đường không hẹn mà cùng nghĩ đến kỹ năng tông sư. Vạn thú phẫn nộ, của Triệu Hoán Sư. Lúc này, Momo vừa khống chế Hải Đường, vừa có sức thả thú triệu hồi. Không thể không nói, áp lực mà Momo gây ra hoàn toàn khác biệt với hỏa thụ ngân hoa. Dù có đấu với cậu bao nhiêu lần, người ta sẽ vĩnh viễn cảm nhận được một loại thành thạo điêu luyện từ cậu. Tấn công khống chế đa nhiệm, vừa tỉ mỉ vừa liều lĩnh, thường xuyên khiến họ lâm vào thế bị động kỳ lạ. Ví dụ như lúc này, họ đoán được Triệu Hoán Sư muốn thả 9 con thú triệu hồi để kích hoạt vạn thú phẫn nộ. Nhưng khi chuyển sang đánh giết thú triệu hồi, họ lại phát hiện không thể làm được, vì chúng dàn trải trên phạm vi quá rộng. Nếu quẻ không đồng nhất chọn giết thú triệu hồi trước, tất nhiên hắn phải di chuyển. Đến lúc đó Hải Đường sẽ không nằm trong tầm bảo vệ của hắn nữa. Lỡ Momo giả vờ dùng vạn thú phẫn nộ để điệu hổ ly sơn, vậy họ sẽ hoàn toàn mất quyền chủ động. Quẻ không đồng nhất không đoán được hành vi của Momo. Thú triệu hồi phân tán như vậy, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Không giết thú triệu hồi, đây là kế của Momo. Quẻ không đồng nhất bình tĩnh nói, vạn thú phẫn nộ đúng là rất đáng sợ, nhưng phạm vi càng nhỏ công kích của nó mới càng lớn. Thú triệu hồi trải rộng như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể chạy ra trước khi kỹ năng được kích hoạt. Mà dù chạy không thoát thì Momo có muốn oan hít trong khoảng cách này vẫn chưa đủ. Hải Đường, vậy dùng vân cương mệnh cổ đi, cậu ta chết, trận pháp sư coi như phế. Kỹ năng tông sư của Vu Sư, vân cương mệnh cổ, là khi đánh ra một loại combo đặc biệt. Một khi combo hình thành thì người dùng có thể gieo vân cương mệnh cổ vào kẻ địch. Kỹ năng có tác dụng ngay. Người chúng sẽ tiến vào 5 giây suy yếu. Có thể khiến máu của đối phương xuống 1. Trong tích tắc, đến lúc đó một kỹ năng thường cũng có thể giết được. Kỹ năng này là kỹ năng đơn thể. Nhưng điểm mạnh của nó nằm ở dù đối phương có bao nhiêu HP, nó sẽ bỏ qua phòng ngự khiến thanh máu chỉ còn 1. Momo có dùng giảm tổn thương hay trị liệu thì trong thời gian suy yếu, cậu chắc chắn vẫn phải chết. Nghe Hải Đường nói vậy, quẻ không đồng nhất lập tức ngừng đánh thú triệu hồi, chuyển sang dùng khống chế phá rối Momo. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, Momo muốn tiếp tục trói Hải Đường là chuyện khó. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ cho Hải Đường cơ hội phóng cổ thuật. Momo áp quá sát, đạo sĩ lại dùng khống chế liên tục. Dù cậu không trúng chiêu thì bị đạo sĩ làm phiền như vậy cũng không thể quản lý được Hải Đường. Khoảng cách gần như thế, hoàn toàn cho Hải Đường cơ hội dùng combo. Đoàn quảng cáo cũng chú ý tới điểm ấy. Mướp đắng lập tức nhắc nhở, Hải Đường muốn dùng kỹ năng tông sư. Momo đi mau, đừng tham chiến, dưa hấu nói. Không được, quẻ không đồng nhất bịt đường lui rồi. Không đi được. Hồng Quả Quả che mặt không dám nhìn. Một đường hồi chưa? Chưa, lần này khó quá. Apple nói, hành chỉ phải đi cứu. Không đi không được. Lúc này địa hình lại trở thành chướng ngại lớn nhất. Hai khống chế khóa đường lui. Triệu Hoán Sư có muốn rút về cũng không thể. Nếu tiếp tục như vậy, hải đường rất có thể sẽ hoàn thành combo. Túc Mạc hết sức tập trung, hoàn toàn không lên tiếng. Mà Úc Chăn liếc nhìn vật nhỏ dưới chân mình, trả lời, không sao, em ấy biết không đi được, nhưng bọn họ chưa chắc đã phải chết. Trước đó có Tứ Phương Diêm Hòa, giờ tất cả đều tập trung sự chú ý vào Vân Cương Mệnh Cổ của Vu Sư. Vãi, Vân Cương Mệnh Cổ thật kìa, vậy Momo chắc chắn phải chết rồi còn gì. Vu Sư đây, tôi có thể khẳng định với ông, đúng rồi đó. Mệnh cổ đáng sợ nhất là ở 5 giây suy yếu của nó. Nó sẽ không làm ông chết. Chỉ khiến máu của ông còn một. Và suy yếu trong 5 giây. Mà trạng thái suy yếu không thể trị liệu hay dùng giảm tổn thương. Ông thử nghĩ đi. Trong vòng vây của top 1 đạo sĩ top 1 vu sư. 1. Máu sống CC ấy mà sống. Không tới không, 5 giây đã liệm rồi. Vậy cái kỹ năng một đường gì kia dùng sớm rồi. Nếu dùng lúc này thì đã không sợ. Có khi nào hồi xong rồi không? Mấy kỹ năng kỳ văn kiểu đó CD toàn tối thiểu 10 phút đó má. Không hồi nhanh vậy đâu. Hải đường đang tạo combo. Diệu thủ không không nói. Cô ấy thật sự định dùng kỹ năng tông sư. Momo gặp nguy rồi. Thiên hạ vấn đỉnh nhìn về phía trận pháp sư. Kỳ lạ. Sao hành chỉ vô câu không đi cứu người? Lúc ở mê cung ngũ hành tôi nghe nói trận pháp sư đã dùng kỹ năng miễn tổn thương mà. Nếu anh ta xông lên bây giờ còn có thể cứu. Y nói được nửa câu. Chợt nhận ra phân bố của trận pháp. Sững sờ. Đây là quẻ không đồng nhất phong tỏa đường lui của Momo xong. Liếc nhìn trận pháp sư ở sau lưng. Hắn giật mình. Không đúng. Chúng ta bị lừa rồi. Trong địa hình phức tạp của điện chính, xuất hiện một diễn biến mới. Bên dưới bầy thú triệu hồi phân bố tứ tán, xuất hiện những tầng trận pháp. Trận pháp tưởng như không có thứ tự, nhưng ở góc nhìn thượng đế có thể thấy nó hình thành một ngũ giác. Đếm kỹ thì trong đó có tới 6 loại trận pháp. Đây là kỹ năng tông sư của trận pháp sư. Bát hoang cấm trầm, thiên hạ vấn đỉnh nhận ra. Trận pháp sư muốn dùng kỹ năng tông sư. Anh ấy vẫn đang bày trận. Vào lúc như thế này, rất ít trận pháp sư sẽ chọn dùng kỹ năng tông sư. Bởi vì kỹ năng tông sư của trận pháp sư là kỹ năng khống chế. Không thể one hit, là một kỹ năng dùng để bổ trợ trong 11 kỹ năng tông sư. Tuy chỉ là kỹ năng hỗ trợ, nó lại rất khó kích hoạt. Hiệu quả của bát hoang cấm trầm chỉ là khống chế, thông qua việc trồng trận pháp mà hình thành. Ngũ giác, cố định, có thể tiến hành khống chế cứng người chơi trong phạm vi. Kéo dài 8 giây, không thể xua tan giải khống miễn khống. Trong lúc đó trừ khi rời khỏi khu vực trận pháp, còn không sẽ tiếp tục bị khống chế cho tới khi kỹ năng tông sư kết thúc. Kỹ năng của trận pháp sư chủ yếu nằm ở việc trồng tầng. Trận pháp càng nhiều hiệu quả càng cao. Mỗi trận pháp đều có giới hạn thời gian. Hết giờ chúng sẽ biến mất. Cần phải tiếp tục trồng để kéo dài. Bát hoang cấm trầm là một kỹ năng cần trận pháp sư không ngừng trồng trận pháp để kích hoạt. Trồng ra, ngũ giác, xong phải đặt ở trung tâm một trận pháp loại khống chế. Ví dụ trận pháp sợ hãi. Vậy hiệu quả khống chế của bát hoang cấm trầm sẽ là sợ hãi. Nhưng bát hoang cấm trầm có độ khó nhất định. Một là nó thử thách khả năng trồng và điều khiển trận pháp của người chơi. Hai là bố cục, mà bố trí của trận pháp lại có tính phạm vi. Cao thủ nhìn thấy trận pháp sư giơ tay là có thể đoán ra loại kỹ năng định dùng. Cũng có thể phán đoán phạm vi để tránh. Nên trận pháp sư muốn dùng kỹ năng tông sư thật sự rất khó khăn. Không ai đứng im cho trận pháp khống chế hết. Do điều kiện sử dụng khó khăn, không mấy người dùng kỹ năng này. Nhưng ở trận đấu chung kết của hội luận đạo thiên hạ, Trận pháp sư hành chỉ vô câu lại sử dụng kỹ năng này ngay trước mắt đạo sĩ và vu sư. Một phần nhờ địa hình yểm hộ và triệu hoán sư thu hút sự chú ý, mặt khác là nhờ tốc độ trồng trận pháp của anh thật sự quá nhanh. Lúc này, những người khác trong đoàn Tiêu Dao cũng báo. Không ổn, thú triệu hồi di chuyển. 9 con, không là 10 con. Thú triệu hồi phân bố khắp nơi lúc này lại tụ tập về đây. Cự ly đang được thu hẹp. Lúc này quẻ không đồng nhất mới hiểu. Triệu hoán sư đúng là lấy thân mạo hiểm lừa họ cắn câu. Ban đầu cậu lợi dụng bầy thú triệu hồi phân tán để họ hiểu lầm cậu âm mưu dùng vạn thú phẫn nộ làm điệu hổ ly sơn để giết Hải Đường. Nên hắn mới không giết thú triệu hồi mà chọn kiến tạo cơ hội cho Hải Đường dùng kỹ năng tông sư giết ngược triệu hoán sư. Nhưng đó lại là kế trong kế. Cậu đã biết vào vòng vây sẽ bị vu sư nhắm tới. Dùng thú triệu hồi dụ dỗ. Thực tế là để bày trận. Cố ý để lộ sơ hở cho họ cơ hội. Tản thú triệu hồi ra để tránh bị giết. Cho vu sư tạo combo thi triển kỹ năng tông sư. Tất cả chỉ là để trận pháp sư có thời gian dùng bát hoang cấm trầm. Một khi bát hoang cấm trầm thành công, cậu có thể lợi dụng thời gian khống chế tụ thú triệu hồi lại thi triển vạn thú phẫn nộ. Bởi vì khống chế không thể xóa bỏ, bọn họ ở trong bát hoang cấm trầm không thể chạy trốn. Chỉ có thể bị động ăn tổn thương từ vạn thú phẫn nộ. Lúc này họ còn đứng gần nhau, thú triệu hồi mà tụ lại. Hai người chắc chắn sẽ chết. Không kịp rồi. Quẻ không đồng nhất lạnh lùng nói. Phạm vi trận pháp quá rộng. Bị định thân là chúng ta sẽ không ra được. Hải Đường rất tỉnh táo. Kệ anh ta. Nếu chỉ là khống chế chúng ta vẫn chống được. Trước hết giết triệu hoán sư đi. Cậu ấy chết sẽ không có kỹ năng tông sư. Người ngoài sân cũng phát hiện vấn đề này. Trận pháp sư còn đang trồng trận pháp. Rõ ràng muốn tranh thủ thời gian cho thú triệu hồi tập trung lại. Mà đoàn Tiêu Dao vẫn không từ bỏ. Tiếp tục trồng combo lấy vân cương mệnh cổ. Hành chỉ vô câu muốn dùng bát hoang cấm trầm để khống chế. Cho vạn thú phẫn nộ kết thúc. Dạ bán trung thanh nói. Với tình huống hiện giờ. Rất có thể họ sẽ thành công. Hoặc là Hải Đường trồng ra vân cương mệnh cổ trước. Hoặc là triệu hoán sư tập trung thú triệu hồi lại kích nổ vạn thú phẫn nộ trước. Hai đoàn cực kỳ sốt ruột. Người của đoàn quảng cáo trên núi đều lo ngay ngáy. Đúng lúc này, Hải Đường thi triển cổ thuật cuối cùng. Không được, vân cương mệnh cổ. Thôi xong, thú triệu hồi vẫn đang di chuyển. Thời khắc mấu chốt, Túc Mạc mở kỹ năng của yêu tinh sương mù. Lạc lối, ảo ảnh nháy mắt xuất hiện. Kỹ năng hỗn loạn ảnh hưởng tới khống chế của quẻ không đồng nhất. Momo đã dùng kỹ năng thú cưng. Cậu ấy không sử dụng thú cưng trị liệu mà chọn kỹ năng chủ động loại khống chế. Cậu ấy đang tranh thủ thời gian. Đạp Vân Trung nói. Cậu ấy muốn hoàn thành kỹ năng tông sư. Giao biển sâu của hành chỉ vô câu đã dùng để hồi mana. Mọi người cho rằng Momo sẽ chọn thú cưng trị liệu tinh linh hoa cỏ giống đối thủ. Nhưng cậu đã chọn yêu tinh sương mù. Diệu thủ không không. Quá mạo hiểm. Thất bại thì sẽ mất cả chỉ lẫn trai. Căng thẳng quá. Ôi trời ơi. Quẻ không đồng nhất dừng tay. Bát hoang cấm trầm của trận pháp sư. Không đúng. Mọi người nhìn Hải Đường đi. Lúc này, ngũ giác đã hình thành. Bao vây triệu hoán sư. Đạo sĩ và vu sư ở bên trong. Hành chỉ vô câu đặt xuống trận pháp khống chế cuối cùng. Dứt khoát mở, bát hoang cấm trầm, kích hoạt khống chế cốt lõi là định thân. Thành công trói quẻ không đồng nhất và Hải Đường ở bên trong. Vu sư Hải Đường ở giây phút quan trọng giữ vững bình tĩnh. Khóa, Momo, ở gần mình nhất, là bên chủ động thi triển mệnh cổ. Cô có thể thấy rõ trạng thái trên người Momo thật, rất dễ phân biệt với ảo ảnh. Cô quả quyết thả ra cổ thuật cuối cùng. Vân cương mệnh cổ đã ra. Diệu thủ không không hét. Một, Hải Đường hoàn thành liên chiêu. Vân cương mệnh cổ xuất hiện ở giây cuối. Trên người triệu hoán sư Momo xuất hiện trạng thái mệnh cổ bám vào. HP nháy mắt còn một. Tiến vào 5 giây suy yếu. Mệnh cổ hình thành. Momo một, máu. Quẻ không đồng nhất bất chấp nguy hiểm bị lạc lối làm hỗn loạn. ném một lá bùa về phía Momo. Trúng đích, cùng lúc với bát hoang cấm trầm mở ra. HP của triệu hoán sư Momo bị quẻ không đồng nhất đánh về không? Xong, triệu hoán sư chết rồi. Đù má, thế thì đoàn tiêu dao thắng rồi. Không, sao thú triệu hồi vẫn còn? Khoan, không có thông báo. Diệu thủ không không thấy thế sững sờ. HP về không rồi mà. Nhưng không có thông báo đánh giết. Thú triệu hồi vẫn còn đang di chuyển. Người thi pháp tử vong. Thú triệu hồi cũng phải biến mất mới đúng. Máy quay lập tức phóng to tới gần vu sư và đạo sĩ. Tất cả người xem khó hiểu quan sát. Trước mặt quẻ không đồng nhất không hề có xác của triệu hoán sư. Con người quẻ không đồng nhất co rụt. Hắn đột nhiên phát hiện đối tượng mình đang khóa mục tiêu không phải là triệu hoán sư Momo. Mà là một con rối quái dị hình người giữa đống ảo ảnh lạc lối. Con rối có HP không? Nằm im trên mặt đất. Con rối, quẻ không đồng nhất nhận ra. Không ổn, triệu hoán sư không chết. Là kỹ năng kỳ văn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ống kính lại thay đổi. Họ nhìn thấy sau lưng trận pháp sư hiện ra một vạt áo đỏ triệu hoán sư cầm cây đèn trong tay. Đứng trên cùng một viên gạch lưu ly với trận pháp sư. Thanh máu trên đầu gần như là trắng xóa. Dừng ở một, Momo không chết. Cậu ấy sống sót dưới vòng vây của quẻ không đồng nhất và hải đường. Ăn vân cương mệnh cổ mà vẫn còn sống. Là triệu hoán sư Momo. Cậu ấy không chết. Cậu ấy, diệu thủ không không kích động. Nhưng y còn chưa nói xong. Đã thấy thú triệu hồi xung quanh tụ lại. Trong lúc bát hoang cấm trầm còn hiệu lực, vạn thú phẫn nổ kích nổ. LT, cung lưu ly. GT, người chơi Momo đánh giết người chơi quẻ không đồng nhất. LT, cung lưu ly. GT, người chơi Momo đánh giết người chơi hải đường. Triệu hoán sư đứng ngoài chiến trường. Dùng 1 HP. Hoàn thành double kill. Cách chương.